Lâm Lâm, hôm nay bọn em bị paparazzi chụp được sao? Trong lúc ăn trái cây, Chu Sảo Huệ theo thói quen cầm điện thoại lướt tin tức. Tin đứng đầu mới nhất chính là Hạ Mân cùng với một cô gái thần bí cùng nhau đi dạo phố mua đồ ăn. Lê Viện nhìn thoáng qua, nói với Hạ Mân, anh xem đi. Em đã nói là có paparazzi. Anh còn cứng đầu muốn đi chung. May mà không chụp được mặt em, anh cũng đã nói, cùng lắm thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Chỉ cần em không có ý kiến. Anh lập tức sắp xếp phóng viên tuyên bố chuyện này, nhưng tôi có ý kiến. Lam Y Thành cười lạnh, ngày nào tôi còn không đồng ý, các người đừng mơ tưởng đến kết hôn, vậy khi nào anh mới đồng ý? Chu Sảo Huệ không sợ chết mà hỏi một câu, khi tôi chết. Ánh mắt Lam Y Thành sắc bén như kiếm, vèo vèo vèo bắn qua, Chu Sảo Huệ sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, cười gượng vài tiếng, Lam Tổng thật hài hước, thời điểm chuẩn bị đi về, Chu Sảo Huệ kéo Lê Viện sang bên cạnh. Nói, mặc dù tay nghề của em rất tốt, nhưng về sau có loại chuyện tốt này làm ơn đừng gọi chị. Chị càng biết ơn em. Còn nữa, Hạ Ảnh Đế và Lam Tổng đều là người đàn ông tốt, cũng không dễ chọc vào. Đại tiểu thư, em kiềm chế lại một chút, đừng đùa quá trớn, em có chơi đùa đâu. Lê Viện vẻ mặt vô tội. Gặp được đàn ông tốt, muốn chiếm làm của riêng, đây là bản chất của con người nha, vậy em không có khả năng bắt lấy cả hai đi. Chu Sảo Huệ hết cách nói. Vì sao không thể? Em cảm thấy cái ý tưởng này khá tốt. Lê Viện xoa xoa cằm. Một người 357, người kia 246, còn lại cuối tuần em nghỉ ngơi. Chu Sảo Huệ sắp quỳ xuống với vị này đại tiểu thư này rồi. Từ sau khi ly hôn, cô càng ngày càng biến hóa. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông bị cái tiểu yêu tinh này câu đi mất. Lam Y Thành và Hạ Mân hai mặt nhìn nhau. 357, 246, bọn họ đồng thời dùng mình một cái. Ban đầu Lê Viện vốn chỉ nói đùa. Nhưng mà sau khi nói xong, đột nhiên cảm thấy ý tưởng này không tồi, Lam Y Thành có cảm tình với cô cũng rất có hứng thú đối với hắn. Còn Hạ Mân sao, càng không cần phải nói, hiện tại hắn đã là người đàn ông của cô. Cái cảm giác này cũng không tệ, nếu như hai người bọn họ đều sống chết quấn lấy cô không bỏ, vậy thì thu luôn cả hai đi, mấy ngày kế tiếp Lê Viện đều ở nhà nhàn rỗi. Hạ Mân mỗi ngày đều có lịch trình. Ngày nào cũng loay ha loay hoay không khác gì con quay, đây là kịch bản Hạ Ảnh Đế cho người đưa tới, em xem thử đi. Chu Sảo Huệ lấy kịch bản đưa cho Lê Viện đang đắp mặt nạ, lúc đầu Hạ Ảnh Đế có sắp xếp cho em một kịch khác nhưng mà đạo diễn bên kia có chút việc lùi lại thời gian quay. Thừa dịp này, Hạ Ảnh Đế sắp xếp cho em một bộ phim mới luôn. Chờ sau khi quay xong, cũng vừa vặn bắt đầu lịch trình đoàn phim bên kia. Chu Sảo Huệ ngồi bên cạnh giải thích. Phim Tâm Linh, Lê Viện kinh ngạc. Còn do Bàng Đạo phụ trách, đây chính là nhà văn nổi tiếng thì phải. Tác phẩm của người này được không ít giải thưởng đâu, đúng vậy. Nam chính của bộ này cũng rất nổi tiếng. Trong giới giải trí Hạ Ảnh Đế có rất ít đối thủ, mà vị này chính là một trong số đó. Anh ta ra mắt cũng sớm, nhưng mà quay phim lại không được nhiều như Hạ Ảnh Đế. Bởi anh ta vốn có xuất thân từ ca sĩ, nghề chính là ca hát. Vì mấy năm nay giới ca hát không phát triển, nên mới vượt giới trở thành diễn viên. Mà thiên phú của người này cực kỳ tốt, tùy tiện quay mấy bộ phim, đều được đề cử nhận giải thưởng lớn. Nhưng anh ta cũng không đem diễn xuất thành nghề chính. Chỉ cần không có phim quay liền sẽ đi thu ca khúc hát, người chị nói chính là vị vương tử U Buồn Tô Trạch Phong. Album nhạc của anh ta không phải bán được khá tốt sao? Đây cũng được coi như thành công rồi. Lê Viện nói, em cảm thấy như thế là thành công, nhưng với anh ta mà nói lại không phải. Những người mua album của anh ta, cơ hồ toàn là fan bên mảng diễn xuất của anh ta. Người chân chính mê nhạc của Tô Trách Phong cũng không được bao nhiêu. Có người nói giọng anh ta khá tốt, nhưng khi cất lên lại không có cảm xúc. Nghe bài hát của anh ta luôn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó.